Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, thư 690 chương Hảo Em Gái Ngươi A04. Ngọc Mân mắt lộ hung quang, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, lại nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, chậm rãi đứng dậy, không nói một câu, hướng phía dưới núi mà đi. Ngọc Lưu biết, hôm nay vừa thấy, càng là kiên định Ngọc Mân muốn đoạt thủ ngai vàng quyết tâm. Bất quá này cũng chính là Ngọc Lưu muốn hiệu quả. Hắn chỉ sợ Ngọc Mân không đủ tận lực, không đạt được hắn muốn mục đích cuối cùng, muốn cùng hắn cướp nương tử. Thiên hạ này gian, hắn sẽ không sợ hãi bất luận cái gì nam nhân. Huống chi là một Phượng Giao cực độ ghét Ngọc Mân. Ngọc Lưu lại đi nhìn trong lòng người lúc, mới phát hiện, Phượng Giao đã ngủ quá khứ, không khỏi có chút thất bại. Đã nhìn thấy Phượng Giao thơm ngọt bộ dáng, Ngọc Lưu lại cảm thấy an lòng, không khỏi cười cười, không đành quấy rầy Phượng Giao, liền duy trì tư thế bất động, thẳng đến qua hơn một canh giờ. Phượng Giao dường như muốn xoay người, lại phát giác thân thể từ từ bị người ôm, lúc này mới thanh tỉnh lại, vừa mắt liền là quen thuộc trơn bóng cằm. Phượng Giao ngây ra một lúc, lúc này mới nghĩ khởi, hai người còn đang lưng chừng núi đỉnh, mà nàng trực tiếp ngay Ngọc Lưu trong lòng ngủ. Ngọc Lưu nhận thấy được trong lòng người động tác, hơi cúi đầu, cười nói, tỉnh. Phượng Giao cảm thấy tinh thần sảng khoái, nghĩ chính mình đại khái ngủ rất lâu, lại nghĩ tới chính mình vẫn ở bị Ngọc Lưu ôm vào trong ngực. Mà Ngọc Lưu vẫn không có đứng dậy, khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt, đạo, ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Chân có phải hay không đã tê dần? Không chỉ có là chân, còn có cánh tay, bây giờ cũng đã cứng ngắc. Mặc dù trên đường vận công giảm bớt quá, nhưng vẫn là không thế nào dùng được. Bây giờ liền đứng lên đô không làm được. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao sinh khí, trong lòng ấm áp, cười nói, vô sự, một hồi thì tốt rồi. Phượng Giao theo Ngọc Lưu trong lòng lui ra ngoài. Ngọc Lưu chỉ là cười cười, nhìn Phượng Giao hắc gương mặt giúp hắn hoạt động đã cứng ngắc cánh tay. Mình cũng thích hợp động động chân, giảm bớt cứng ngắc cảm giác. Phượng Giao nãy giờ không nói gì, Ngọc Lưu trong lòng có chút không chắc, liền cười thấu thượng đến hỏi, thế nào, sinh khí? Phượng Giao mân môi không nói lời nào, hung hăng trừng mắt Ngọc Lưu, thủ hạ lực đạo nặng một ít, bất quá bởi vì cánh tay bản thân cứng ngắc tê dại, đảo là không có quá lớn cảm giác. Ngọc Lưu ngượng ngùng cười, đầu thấu quá khứ ở Phượng Giao trên môi hôn một cái. Ôn nhu nói, không nên tức giận có được không? Tối đa lần sau tảo điểm đánh thức ngươi. Hảo em gái ngươi a. Phượng Giao thực sự là chửi ầm lên một trận. Nam nhân này là ngu ngốc sao? Thế nhưng, nhìn Ngọc Lưu mặt mày gian dịu dàng, Phượng Giao lại cảm giác mình không biết tốt xấu. Rõ ràng là chính mình mệt nhọc, ngã xuống Ngọc Lưu trong lòng. Hắn không đành lòng đánh thức hắn, mới có thể nhượng đi đứng cứng ngắc tê dại. Theo lý mình không phải là nên cảm động một chút sao? Sao có thể cảm thấy như thế tức giận? Thật không nghĩ tới chính mình có một ngày hội trở nên mâu thuẫn như vậy. Phượng Giao lập tức tiết khí, u oán nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Đạo, ngươi phiền chết người. Ngọc Lưu câu môi cười, trong lòng an định lại. Phượng Giao như vậy, nói đúng là minh không chuyện gì. Hai người ở lưng chừng núi đỉnh lại đợi rất lâu, nhìn trời sắc cũng không còn sớm, liền xuống núi đi phẩm hương lâu. Hôm nay nhiều người, bất quá cũng may Phượng Giao nhã gian vẫn cấp giữ lại. Hai người ăn xong cơm, liền trở lại trong phủ, thay đổi cung trang ngồi xe ngựa, đi trong cung dự tiệc. Hôm nay là khất xảo tiết, hoàng thượng lại cố ý hạ chỉ, nữ thân quyến có thể không cần tham gia cung yến, cho nên nay cái ra vào cửa cung đều là đại thần trong triều. Hôm nay yến hội thiết ở Thái Hòa Điện, ly khai yến thời gian còn sớm, Ngọc Lưu cũng không muốn đi Thái Hòa Điện tiếp thu ánh mắt của mọi người lễ rửa tội. Cho nên cùng Phượng Giao hai người trực tiếp đi Đông Cung. Hết chương.